Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 584. Một người người ứng đối, duy nhất, ha ha, ha ha là ý gì? Là cười đi muốn quá nhiều sao? Tiểu hồ ly hận đến nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt thở phì phò nhìn Chu Hạc. Không có a, người tâm lý nắm chắc, làm gì hỏi ta? Chu Hạc cười nhún nhún vai. Tiểu hồ ly hiển nhiên chẳng qua chỉ là chót miệng thử một chút mà thôi. Ngươi, ta lười nói cho ngươi, ta tự có biện pháp. Tiểu hồ ly quyết định vẫn là phải tự mình tiên hạ thủ vi cường. Tình huống bây giờ, muốn làm duy nhất không quá có thể, nhưng nếu như làm lớn nhất cái kia, vậy hay là rất không tồi. Biện pháp gì, nói nghe một chút, sẽ không lại muốn len lén. Con mắt của Chu Hạc phiết hướng tiểu hồ ly bụng, ý vị thâm trường hỏi, ngươi từ từ đoán đi đi, ta mới sẽ không cho nói cho ngươi biết. Tiểu hồ ly bỏ rơi những lời này bận rộn, đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao xế chiều hôm nay cùng buổi tối sự tình rất long trọng. Nàng yêu cầu làm tóc, trang điểm, thử lễ phục vân vân. Đi thong thả, thật muốn có, một cái 200 triệu. Chu Hạc nhớ tới cái gì? Hướng đi ra ngoài tiểu hồ ly hô. Tiểu hồ ly bước chân dừng lại, xoay người cả giận nói. 200 triệu, ha ha, người nghĩ mỹ, 200 triệu còn thiếu. Ngươi muốn bao nhiêu? Chu Hạ vốn chính là đùa. Hắn ngược lại là rất muốn biết tiểu hồ ly mở giá bao nhiêu tiền. Sau này ngươi tất cả đều là chúng ta. Bây giờ muốn 200 triệu không phải là bồi đại phát. Ha ha, ngươi thật đúng là tâm đại. Vậy thì chờ ngày hôm đó đi. Chu Hạ, như ngươi vậy lương tâm sẽ không đau không? Đau là nhất thời, tổng hội đi qua. Hơn nữa ta chịu đau, lười để ý ngươi. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ ra mặt dày như vậy, không còn nói nhảm với hắn, xoay người khai môn rời đi Chu Hạ phòng làm việc. Chu Hạ bên này lần nữa ngồi vào trước bàn làm việc, liền thấy trên điện thoại di động có chừng mấy cái WeChat, đều là hỏi chiếc nhẫn chuyện. Hắn còn chưa kịp trả lời, điện thoại liền vang lên, là Nhã Nhã đánh tới. Vội vàng tiếp thông, Chu Hạ, cảm ơn ngươi năm mới lễ vật. Buổi chiều ta liền đeo lên đi lên thảm đỏ, tham gia ra mắt lễ. Còn có tham gia buổi tối công ty họp hàng năm. Nhã Nhã êm tai thanh âm, từ điện thoại bên kia truyền tới, mang theo mấy phần cao hứng. Ha ha, ngươi thích liền có thể. Thật ấy ư, quá tốt, Nhã Nhã mừng rỡ khôn kể xiết. Như vậy đến thời điểm truyền thông phỏng vấn hỏi tới, há chẳng phải là đại biểu có thể cùng Chu Hạc công khai. Chờ một chút, ta vẫn chưa nói hết, chỉ cần đến thời điểm khác đeo vào tượng trưng yêu, kết hôn các loại trên ngón tay là được rồi. Chu Hạc vội vàng bổ sung nói, liền hận mới vừa rồi không có bảo hoàn toàn câu. Ngươi có ý gì? Bên kia Nhã Nhã thanh âm hưng phấn lập tức trở nên lạnh. Vậy ngươi cuối năm đưa một không thể mang chiếc nhẫn làm gì? Không phải là cố tình để cho người ta mất hứng sao? Ta không có ý đó. Bây giờ đưa, sau này dùng cũng giống như vậy. Chu Hạ nói sao? A, ngươi là trước vẽ một bánh bột cho ta lót dạ thật sao? Thật là quá đáng. Nhã Nhã vẫn không thể tiếp nhận lời giải thích này. Được, đều là ta sai. Ngươi coi như là cái phổ thông năm mới lễ vật được rồi. Chu Hạ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nếu không phải vì phòng ngừa đến thời điểm những người khác hỏi đem cầu hôn chuyện kia a, mới sẽ không như thế làm. Ngươi còn không bằng đưa ta một ca khúc rồi. Năm trước cho ta viết một ca khúc, hai năm qua ngươi đều không cho ta viết qua. Nhã Nhã còn không biết Chu Hạ là bởi vì đối với Liễu Vũ Phi cầu hôn mới đưa mỗi người chiếc nhẫn để ngừa hậu cung đại loạn. Như cũ tự mình nói, được, đi, không thành vấn đề, ngày khác có thời gian liền cho ngươi viết, nhưng ngươi sau này cũng không thể lại bởi vì chuyện này theo ta giận dỗi. Chu Hạo vội vàng nói ra, điều kiện, Được rồi, biết, mặc dù có chút thất vọng, nhưng chung quy thắng được không có. Ta liền mang ở ngón trỏ phải, tượng trưng quý tộc độc thân đi, được, quý tộc độc thân được, ta đeo nhẫn cũng như vậy đợi. Chu Hạ cao hứng đáp lại, tốt lắm, cứ như vậy, ta còn có chuyện, với Nhã Nhã cúp điện thoại. Chu Hạ cầm lên WeChat cho Tiểu Ái mới trở về tin tức. Điện thoại lại vang lên, là Đường Đường đánh tới, khẳng định lại vừa là chiếc nhẫn tinh thần. Hắn có chút bất đắc dĩ tiếp thông, tự mình làm nghiệt, chính là lại buồn giàu cũng phải giải quyết. Từng cái, ngươi bề bộn nhiều việc ấy ư, ta đều đánh 3 lần rồi, ngươi luôn là đang bận đường dây. Đường Đường díu dít làm nũng đến, không vội vàng, không vội vàng, Đường Đường gọi điện thoại bận rộn đi nữa cũng phải tiếp a. Chu Hạ rất là cưng chiều nói. Đường Đường chung quy làm tự mình 17 tuổi, hắn dĩ nhiên muốn mặc vào tốt, còn lại nhân vật. Từng cái, chiếc nhẫn rất đẹp mắt, ta rất thích, nhưng là ta nghe Tĩnh Văn nói, ngươi để cho nàng đưa nhiều người. Đúng vậy, năm mới lễ vật, một cái đều không thể ít, đều phải thật vui vẻ hết năm a. Nhưng là những người khác có ai, ta cũng không biết. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có 4 cái. Sau này sẽ biết. Ngươi còn không đi chuẩn bị buổi chiều cùng buổi tối đi lên thảm đỏ vậy? Tham gia yến hội sự tình ấy ư? Lập tức cũng 3 giờ. Một hồi sẽ lên đường. Chu Hạ nghe nói như vậy có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng đổi chủ đề. Vậy cũng tốt. Đường Đường không thể làm gì khác hơn là hậm hực đáp ứng. Từ gây sự tình hậu quả có chút nghiêm trọng, bây giờ nàng đều cơ hồ nghịch lai thuận thụ rồi. Trong lòng nghĩ chất vấn một hồi Chu Hạ, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Chu Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ở WeChat bên trên hỏi hắn nhân từng cái hồi phục. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là nhị địch lại không thấy gọi điện thoại, cũng không có phát WeChat, không biết tình huống gì. Nhắc tới từ lần trước sau khi về nước, hai người liền không có thời gian một mình quá, bình thường cũng rất ít liên lạc với nhau. Một cái càng trước ở công ty đưa ra thị trường thời điểm ngược lại là từng thấy, nhưng cũng không có nói mấy câu. Tiểu thư có phải hay không là tỷ cho là hắn đem nàng quên? Lần này nhận được chiếc nhẫn biểu thị kháng nghị, như vậy cũng phớt lờ không để ý tới hắn. Chu Hạ chính nghĩ như thế, lại nghe WeChat vang lên, là nhị địch phát tới. Cảm ơn, chiếc nhẫn ta rất thích, chúng ta buổi tối có thể gặp mặt sao? Thấy nhị địch tin tức này, Chu Hạ yên tâm lại, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù bởi vì ra mắt lễ cùng họp hàng năm sự tình, mấy người nữ nhân đều tới đế đô, nhưng không có mấy người tới công ty. Có đi ra ngoài chuẩn bị buổi tối sự tình, có ngay tại trong tửu điếm, cho nên Lý Tĩnh Văn đem chiếc nhẫn từng cái đưa đi cũng cần thời gian. Phòng chừng bây giờ nhị địch mới nhận được chiếc nhẫn, ngươi thích liền có thể, vậy ngươi chờ ta an bài một chút. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì về nhà? Được, ta chờ ngươi an ngươi sở, ta chiều nay máy bay về nhà. Rất nhanh thì nhị địch hồi phục lại. Biết, hôm nay làm xong ra mắt lễ còn có họp hàng năm. Thời gian cũng rất chậm, ta để cho người ta an bài ngươi ở quán rượu. Nếu như ta gây khó dễ, ngày mai lại đi thấy ngươi. Ta hiện năm cũng phải hồi lão gia hết năm. Chúng ta có thể cùng đi, được. Vậy ngươi mau lên, nhị địch cũng không nói thêm nữa. Nàng biết Chu Hạ nhiều chuyện, cũng không muốn quấy rầy hắn. Ừ. Buổi tối thấy, với nhị địch trò chuyện xong thiên, Chu Hạ lại không để ý đến những chuyện khác. Hắn tiếp tục xem công ty báo cáo, mặc dù mới đưa ra thị trường hơn 1 tháng, nhưng so với trước kia vẫn có biến hóa. Kế toán báo cáo có 2 phần, một phần đem tới đối với hội đồng quản trị, còn có ngoại giới công khai, nhất phần là hắn và mấy cái cao tầng khảo hạch. Năm ngoái năm 2012 một năm là Hạ Hoa điện ảnh hoàn toàn cất cánh một năm. đặc biệt là vé xem phim phòng so sánh với một năm cơ hồ lật gấp 3. Năm trước, năm 2011, Hạ Hoa Điện ảnh chỉ có Goodbye Mr. Loser cùng Thất Tình 33 Thiên chiếu phim. Phòng bán vé tổng cộng là hơn 2 ước điểm. Năm nay chính là 6400 triệu. Phòng bán vé chiếm cả nước phòng bán vé tỷ lệ cũng do 1/5 đưa lên đến 1/3. Đây chính là rất lớn vượt qua. Tin tưởng sang năm sẽ có tốt hơn thành tích. Trừ những thứ này ra báo cáo, còn có mấy phần thu mua, đầu tư kế hoạch văn bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.